Bệnh mỹ nhân sư Tôn nghìn tầng cạm bẫy, chương 182, qua độ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, Vân Thư Trần nhìn thấy Khanh Chu Tuyết che miệng ho khan một tiếng, bên môi chảy xuống một vệt đỏ tươi nhìn hơi rợn người đau không. Vân Thư Trần thu lại nụ cười, thần sắc bỗng lạnh nhạt. Khanh Chu Tuyết lắc đầu, nhưng nàng thực sự không thể đối mặt với nàng ta nữa, nên đành phải quay đầu đi. Vân Thư Trần bình tĩnh, mặc kệ nàng dần dần kéo dài khoảng cách với mình, kết quả ra đầu Khanh Chu Tuyết bỗng đau nhói, nhìn lại thì thấy trong tay Vân Thư Trần, không biết từ lúc nào đã nắm lấy một lọn tóc dài của nàng. Còn khéo léo thắt nút với tóc của chính mình, Vân Thư Trần dùng sợi nước ngưng tụ thành dao cắt một nhát, hai lọn tóc thắt nút cùng nhau rơi vào lòng bàn tay nàng. Nàng trịnh trọng cất đi, từ khi thành thân đến nay, ngươi còn chưa từng gọi ta một tiếng phu nhân. Khanh Chu Tuyết sắc mặt lạnh nhạt, khô khan gọi một tiếng. Phu nhân, hiển nhiên là không quen, hai chữ này khó nói đến vậy sao? Thôi vậy, ta vẫn thích nghe ngươi gọi ta là sư tôn. Mỗi khi Khanh Chu Tuyết gọi nàng là sư tôn, luôn mang đến cho Vân Thư Trần một loại ảo giác, nàng có thể tùy ý đùa bỡn tiểu đồ đệ trước mắt này. Kỳ thực cũng không hẳn là ảo giác, trong nhiều việc nhỏ nhặt, Khanh Chu Tuyết luôn rất ôn hòa, không so đo với nàng. Nhưng trong một số việc lớn, ví dụ như tu luyện vô tình đạo này, nàng ta lại luôn có chủ kiến riêng, ai cũng không kéo lại được. Không biết từ lúc nào, hai người đã đi đến bờ sông dưới chân núi. Vân Thư Trần nhìn phong cảnh bờ bên kia, bỗng nhiên nói. Làm trưởng môn chắc chắn sẽ mệt hơn ngày thường, người mới nhậm chức, chưa đủ thành thạo, nếu không biết nên nói gì thì cứ lạnh mặt không mở miệng, khí thế này cũng đủ dọa người rồi. Khanh Chu Tuyết gật đầu, được. Hai người chỉ đứng sóng vai bên bờ, bóng in dưới mặt nước, lại giống như đang nương tựa lẫn nhau. Một con cá nhỏ lơ lửng trên mặt nước, tự do tự tại bơi lội. Vân Thư Trần cho rằng là do linh lực của Khanh Chu Tuyết nâng đỡ, nhưng cẩn thận cảm nhận một chút, con cá này vậy mà lại tự mình bay lên. Khanh Chu Tuyết nhìn ra sự nghi hoặc của nàng, giải thích. Ta vừa bế quan ra là đã như vậy rồi, cá bay trên trời, thỉnh thoảng mới xảy ra. Cho nên đại đa số mọi người hẳn là vẫn chưa chú ý tới. Cũng không biết cứ tiếp tục như vậy, sẽ mất cân bằng thành dạng gì. Vân Thư Trần khẽ nhíu mày, Khanh Chu Tuyết lại hỏi một chuyện chẳng liên quan. Sư Tôn có biết, chỗ linh lực khuyết thiếu dưới Lưu Vân Tiên Tông là làm thế nào không? Chắc là do Thái Thượng Vong Tình làm. Vân Thư Trần đáp, ta không biết, trong công pháp tiên gia không có ghi chép tỉ mỉ về việc này. Khanh Chu Tuyết trầm tư suy nghĩ. Vân Thư Trần kinh ngạc hỏi. Người học cái này để làm gì? Thái Thượng Vong Tình cũng biết cái này, nhưng chưa từng dạy cho ta. Phương pháp này kỳ lạ, nói không chừng sau này sẽ có ích. Nàng đáp, Vân Thư Trần nghiêng đầu nhìn Khanh Chu Tuyết thật kỹ. Những năm tháng tĩnh tâm tu hành khiến nàng ta càng thêm lạnh nhạt, cũng càng khiến người khó đoán hơn. Đến nay, ngay cả nàng cũng không biết Khanh Nhi đang dự định làm gì. Khanh Chu Tuyết suy nghĩ một lát, lại hỏi. Còn những công pháp của các tộc khác thì sao? Trong yêu tộc có Hợp Hoan Đạo lưu truyền rộng rãi. Vân Thư Trần nói, có rất nhiều nhánh nhỏ, một số tà môn hơn, am hiểu thải bổ, hấp thu linh lực của đối phương vào đan điền, biến thành của mình, thường bị chính đạo coi thường. Hình như có chút giống với loại ngươi nói. Khanh Chu Tuyết muốn quay về nghiên cứu kỹ một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Vân Thư Trần lại hỏi. Bây giờ ngươi chuyển đến ở trên Chủ Phong, hay vẫn ở Hạc Y Phong? Hạc Y Phong, Vân Thư Trần lại mỉm cười. Hôm nay giữ ta lại một đêm được không? Ngày mai ta liền đi rồi. Nàng nói, Khanh Chu Tuyết quản lý Hạc Y Phong rất tốt, vẫn giữ nguyên dáng vẻ năm xưa. Đối với Vân Thư Trần mà nói, gần như không có gì thay đổi. Bởi vì vị trưởng môn hiện tại chưa bao giờ thích thêm đồ mới, một mình quen rồi, ở thêm bao lâu cũng vẫn như vậy. Những năm này, Khanh Chu Tuyết càng thêm trầm lặng, cuộc sống của nàng rất đơn điệu, nhưng sư tôn trông khí sắc vẫn còn tốt, cũng không biết ngày thường nàng làm những gì. Nàng bình an là được rồi, ngày thường làm gì, cảnh ngộ ra sao, ta cũng không thể can thiệp, lại có quan hệ gì với ta. Tu luyện vô tình đạo, nếu không muốn lại tự hủy đạo pháp, thì phải ít vướng bận một chút. Khanh Chu Tuyết lạnh lùng nghĩ, nhưng ta vẫn nhớ rõ mình trước kia quan tâm những chuyện như vậy. Khanh Chu Tuyết nghi hoặc nghĩ, là thê tử của nàng, lẽ ra nên quan tâm. Khanh Chu Tuyết bỗng nhiên tỉnh ngộ, vậy nên nàng nhẹ giọng hỏi, ngày thường người sống thế nào? Sống thế nào sao? Vân Thư Trần đẩy cửa ra, nàng ta tựa vào khung cửa, ngoái đầu nhìn lại. Ngày thường thì chỉ huy lũ nhỏ đi tiên tông tạo phản, khi rảnh rỗi thì. Có lẽ là dịp lễ hội chăng, được cùng một đám tỉ muội xinh đẹp nâng chén chúc tụng, ngắm nhìn các nàng nhảy múa đàn hát dưới tượng thần, thật là khoái hoạt. Phong tục phía Nam Bắc Nguyên Sơn quả thật có phần bảo thủ. Khanh Chu Tuyết ừ một tiếng, bắt đầu tưởng tượng ra cảnh tượng ấy dưới ánh trăng sáng. Tượng nữ hoa được bao quanh bởi địa hỏa nóng bỏng, rực rỡ hơn cả ngọn lửa chính là những chiếc váy dài xoay tròn khi các cô nương xoay eo. Có lẽ ở nơi như vậy, Vân Thư Trần thực sự sẽ thoải mái hơn một chút. Khanh Chu Tuyết không thích ma vực, phần lớn là do sự xung khắc trong huyết mạch. Ở nơi đó, một số ma vật khát máu. Đủ loại hình thù kỳ quái quả thực khiến người ta không có thiện cảm. Chỉ có ma nữ ở vùng Tây Bắc Ô Thiên, vừa gian xảo vừa diễm lệ, hơn nữa lại có mối liên hệ với Vân Thư Trần, dần dần bị Khanh Chu Tuyết loại trừ khỏi sự chán ghét. Người sống vui vẻ là tốt rồi, nàng theo Vân Thư Trần vào phòng. Vậy thì tốt, đương nhiên phải vui vẻ rồi. Vân Thư Trần nhíu mày, nghiêng đầu nhìn qua khe cửa sổ, chăm chú vào một chậu hoa trong sân vẫn còn e ấp nụ. Được Khanh Chu Tuyết dùng thuật pháp bảo vệ rất tốt. Ai giống ngươi chứ, tuổi còn trẻ mà lúc nào cũng ủ rũ như người mất hồn. Không biết vì sao, khi nói câu này, giọng Vân Thư Trần lại trầm xuống. Gần đến đêm, hai người như thường lệ lên giường. Khanh Chu Tuyết cố gắng kìm nén dục vọng, đoan chính như đang lâm chiều. Nàng càng như vậy, càng chứng minh vô tình đạo quả thật chưa đại thành. Ít nhất Khanh Chu Tuyết không thể xem Vân Thư Trần. Như thể chúng sinh, Khanh Chu Tuyết ngửi thấy mùi hương quen thuộc, nàng cố gắng tưởng tượng nữ nhân bên cạnh thành một tảng đá, để khỏi phải phun máu lần nữa. Nhắm mắt lại, cũng không thể tránh khỏi mùi hương thoang thoảng ấy. Vân Thư Trần trở mình, lần này không trêu chọc nàng nữa, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Hai người mỗi người một nỗi niềm, ngủ một cách rõ ràng rạch ròi. Sáng sớm hôm sau, Khanh Chu Tuyết tỉnh dậy, bên cạnh chỉ còn hơi ấm. Bóng người đã biến mất. Bao năm qua nàng chưa từng chợp mắt, giờ đột nhiên tỉnh giấc, cảm thấy thật lạ lẫm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa mở mắt ra, đầu óc vẫn còn ong ong, mơ màng hồi lâu mới nhớ ra sư tôn đã tới. Đã tới, người nói là, hôm nay sẽ đi, Khanh Chu Tuyết cau mày, ngồi yên lặng trên giường một lúc. Vân Thư Trần chắc hẳn đã về ma vực rồi. Cũng tốt, cuối cùng nàng thu dọn một chút. Vội vàng đến chủ phong, làm hết phận sự của trưởng môn buổi sáng, rồi lại tĩnh tọa tu luyện trong phòng suốt buổi chiều, vẫn như mọi ngày, không thấy chút hy vọng đột phá nào. Khi màn đêm buông xuống, nàng lặng lẽ ra ngoài, ngự kiếm bay về phía Lưu Vân Tiên Tông. Khanh Chu Tuyết dừng lại dưới tảng đá nổi, ngẩng đầu nhìn lên, thu liễm khí tức, không kinh động đến bất kỳ ai. Bóng tối che khuất cả bầu trời bao trùm vùng trung bộ của Cửu Châu, kéo dài nhiều tháng trời. Như một vết thương không thể khép miệng, chỉ là hiện giờ Lưu Vân Tiên Tông tuy vẫn giữ được vẻ ngoài phồn hoa, nhưng bên trong đã dần trở nên trống rỗng. Khanh Chu Tuyết chậm rãi đi đến ranh giới giữa ngày và đêm, mặc cho một nửa khuôn mặt mình chìm vào bóng tối. Nàng khẽ nhắm mắt lại, dùng tâm để nhìn, cảm nhận mạch lạc của linh lực xung quanh. Khi mí mắt hoàn toàn tối đen, nàng quả thực cảm nhận được mạch lạc uốn lượn như dòng sông. Nhưng thứ giống như dòng nước chảy qua kẽ tay, rất khó giữ lại. Đối với nàng, linh lực cũng không giống như kiếm khí, có thể tùy ý sử dụng, tự động tuân theo ý chí của nàng. Nàng cần phải điều khiển chúng một cách tỉ mỉ, đây không phải là lần đầu tiên Khanh Chu Tuyết thử làm như vậy. Nhưng nàng đã bí mật thử rất nhiều lần ở đây, cũng không thể làm được như Thái Thượng Vong Tình rút cạn linh lực của một khu vực. Mỗi khi nàng rút đi một phần, linh lực vô hình từ bốn phương tám hướng lại lấp đầy chỗ trống đó. Giống như sóng nước cuồn cuộn trong chốc lát, rồi dần dần trở nên yên tĩnh, cuối cùng không có bất kỳ thay đổi nào. Khanh Chu Tuyết vẫn đang tự mình suy tư, nàng bay vòng quanh Lưu Vân Tiên Tông hết vòng này đến vòng khác. Mảnh đất này, rốt cuộc có gì khác biệt? Thái Thượng Vong Tình không thể nào cứ mãi chấn giữ ở nơi này, duy trì linh lực nồng đậm trong phạm vi Lưu Vân Tiên Tông. Chắc hẳn là có trận pháp gì đó. Khanh Chu Tuyết lại nhắm mắt, quan sát thật lâu, nàng dứt khoát thả lỏng bản thân, coi mình cũng là một luồng trong muôn vàn linh lực, theo gió mà đi, thuận theo dòng chảy. Nàng tìm kiếm điểm đặc biệt, linh lực dần dần hiện ra hình dáng trong thần thức của nàng. Rất nhanh, thật sự rất nhanh, nếu lấy gió ra để so sánh, nơi này giống như một cơn lốc xoáy. Xoay quanh Lưu Vân Tiên Tông một cách mãnh liệt, nhưng lại trật tự. Nàng men theo quỹ tích của chúng mà bay vòng quanh, đến một điểm nào đó, trong đầu bỗng nhiên sáng tỏ. Nắm bắt lấy dòng suy nghĩ này, Khanh Chu Tuyết vội vàng bay đến một nơi cách xa Lưu Vân Tiên Tông, rồi xòe lòng bàn tay ra. Từ xưa đến nay, khi tu sĩ tĩnh tọa, luôn hấp thu linh lực từ bên ngoài từng chút một vào đan điền, vận công tuần hoàn trong kinh mạch, gột rửa ô uế, tinh luyện đến mức tinh khiết nhất. Vì vậy, hành không thể một sớm một chiều mà thành công, cần phải trải qua một quá trình dài. Nhưng lúc này, Khanh Chu Tuyết lại nhanh chóng hấp thu linh lực bên ngoài vào lòng bàn tay, nàng không kịp tinh luyện, chỉ tạm thời đưa vào trong cơ thể. Người khác làm vậy rất nguy hiểm, nếu nhất thời rót vào quá nhiều linh lực, cảnh giới không chịu đựng nổi, sẽ có nguy cơ bạo thể mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Khanh Chu Tuyết đã không còn cảnh giới, năm đó nàng đã có thể chịu đựng áp lực song tu với đại thừa kỳ mà không hề khó chịu. Khi Khanh Chu Tuyết nâng lòng bàn tay lên, hấp thu đủ nhanh, nàng lại tìm cách dẫn dắt linh lực xung quanh nhanh chóng xoay tròn. Quả nhiên, xung quanh lòng bàn tay nàng xuất hiện một khoảng không. Người đang làm gì vậy? Nàng nhíu mày, hạ lòng bàn tay xuống. Khanh Chu Tuyết quay đầu nhìn lại, Thái Thượng Vong Tình đang lơ lửng giữa không trung, không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng nàng. Cách chương